Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788 làm nữ nhi của ta đi. Chương 788 làm nữ nhi của ta đi. Ăn cơm ở đại bộ phận dưới tình huống, đều có thể xem như một kiện làm nhân tâm tình vui sướng. Thả đặc biệt giảm sức ép sự tình, kêu tâm sự có điểm trọng. Nhưng ở ăn no nê sau, vẫn là lộ ra ngây thơ chất phác tươi cười. Mà khi nhìn đến Ino cầm một đống lớn vàng bạc tài bảo đài thọ sau, nàng lại héo đi, nàng nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, tỷ tỷ. Ino biểu tình bất biến, hạ giọng, không quan hệ, dù sao đều là đoạt tới, kêu che lại cái miệng nhỏ. Đôi mắt trừng đến thật lớn, sinh ra ở một cái hòa bình hoàn cảnh giữa. Nàng thật sự vô pháp lý giải Ino loại này đem cướp bóc treo ở bên miệng đĩnh đặc mà nói thái độ. Ino đều có một bộ lý luận. Hài tử, người nhìn đến ven đường kia cây sao? Thấy được, người nói này cây hấp thụ chất dinh dưỡng thời điểm, nó sẽ đi suy xét chất dinh dưỡng chủ nhân là ai, loại sự tình này sao? Giá trị quan chênh lệch quá lớn, kêu có điểm không biết theo ai, người thường không hiểu biết. Kỳ thật các song song vũ trụ chi gian, đều có một cái rất sâu tầng, thậm chí có thể xưng là nội hạch tinh thần tồn tại. Ino phía trước không ngừng phục chế dũng giả chi kiếm, cũng tản đến vũ trụ trong phạm vi, chính là tưởng tăng lên dũng khí loại này thuộc tính, cấp văn minh bình quân chỉ số thêm phân, dũng khí là nàng chuẩn bị tăng thêm. Hơn nữa đã phó chư thực thi tinh thần. Thực tế thứ 7 vũ trụ toàn xưng chính là chúng ta vũ trụ, tiêu chí là thụ, hiện tại vị trí thứ 6 vũ trụ toàn xưng là khiêu chiến vũ trụ, tiêu chí là thuyền, còn lại cái gì âm mưu vũ trụ, ôn nhu vũ trụ, một đống lớn. Đều là các cụ đặc sắc, mỗi cái vũ trụ trung tâm giá trị quan là không giống nhau, muốn cho một cái gì vũ trụ trí tuệ sinh mệnh tiếp thu bổn vũ trụ giá trị quan. Rất nhiều thời điểm đều rất khó. Ino tiếp tục nàng ngụy biện tà thuyết. Cây cối là như thế này. Chúng ta cũng giống nhau. Chúng ta đem người xấu tài bảo đoạt lấy tới, đổi thành đồ ăn, bổ sung thân thể sở cần chất dinh dưỡng, sau đó đi làm tốt sự. Người xem, đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Có phải hay không rất có ý nghĩa? Nàng vỗ chính mình ngực. Ta rất có tiền, nhưng ta cũng không tham tài. Ta còn sẽ đem tiền của ta cho ta mượn bằng hữu, chỉ thu một chút lợi tức. Ngươi xem, làm như vậy sự có phải hay không càng có ý nghĩa? Nàng cuối cùng chỉ kêu bụng nhỏ. Nữ hài xấu hổ đến không được. Nàng xác thật ăn không ít đồ vật, đi thôi. Ino bàn tay vung lên, ý bảo nữ hài đuổi kịp. A, đi đi đâu a? Kêu vẻ mặt kinh ngạc. Sẽ không hiện tại liền đi cướp bóc đi? Ino hồ nghi mà nhìn nàng. Đương nhiên là hồi ngắm cảnh trên phi thuyền đi à. Quần áo mua, cơm ăn, lại không đi, bên kia liền phải khởi hành. Đúng rồi, người phía trước cưỡi phi thuyền là muốn đi chỗ nào? Nữ hài cắn môi, trầm mặc đến làm người đau lòng. Ino gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình khả năng nhặt được một cái phiền toái không nhỏ. Nàng hỏi dò, người cha mẹ đâu? Nữ hài lắc đầu, kia thân thích đâu? Nữ hài tiếp tục lắc đầu, bằng hữu gì đó. Nữ hài chần chờ một chút, nàng nhưng thật ra có một cái đối chính mình thực không tồi học tỷ. Nhưng học tỷ cũng liền so nàng đại một tuổi. Người làm 5 tuổi hài tử chiếu cố 4 tuổi hài tử. Nàng thật sự không nghĩ cấp học tỷ một nhà chọc phiền toái. Nghĩ đến đây, vẫn là lắc đầu, thiên sát cô tinh sao? Ino một trận suy nghĩ. Đứa nhỏ này cả nhà đều không còn nữa, lại đặc biệt có thể ăn. Chính mình nếu là buông tay mặc kệ, nàng có thể sống mấy ngày. Tính, mấy ngày nay trước đi theo ta đi, có ta một ngụm ăn, khẳng định sẽ không làm ngươi bị đói. Ân, nữ hài gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. 3 ngày sau, Ino ở ngắm cảnh phi thuyền nội cuối cùng, thấy được Frost phỏng vấn đưa tin. Anh tỷ tỷ, hắn giống như không phải. Không phải người tốt, kêu hạ giọng, nhút nhát sợ sệt mà nói, lúc sau vẻ mặt lo lắng mà nhìn Ino. Sợ nàng giận tím mặt, xác thật không giống người tốt, Ino biểu tình rất là cổ quái. Nhìn phỏng vấn đưa tin chung người chủ trì đại nói đặc nói Frost tiên tiến sự tích cái gì bao nhiêu? Lần xuất nhập chiến loạn khu vực, cứu trợ nhiều ít nhi đồng, đạt được nhiều ít bao nhiêu lần hòa bình huân chương, nàng vẻ mặt vô ngữ. Trừ bỏ làn da nhan sắc không quá giống nhau, địa phương còn lại, thứ này còn không phải là Frieza cái kia đệ nhất hình thái khi bộ dáng sao. Hóa thành cho nàng đều nhận thức, đi phía trước số nửa năm thời gian, nàng còn đem Frieza cái đuôi giao cho Son Goku đâu. Cũng không biết sau lại cái đuôi là xử lý như thế nào, ngươi hiện tại nói cái này diện mạo cùng Frieza gần như giống nhau như đúc Frost là người tốt. Không có đứng đắn tiếp xúc quá, không tốt lắm nói, nhưng nàng tin tưởng trực giác, Frieza là cái hư đến tận xương tủy hư bĩ. Cũng liền Son Goku sẽ lôi kéo loại người này đi tham gia lực chi đại hội. Ino nếu là làm chủ nói, loại này người xấu có bao xa lăn rất xa. Trực giác cái này Frost cũng hảo không đến nào đi, đối mặt kêu chờ đợi ánh mắt. Nàng thực kiên định gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Gia hỏa này khẳng định không phải người tốt, nữ hài cảm nhận được nàng dày đặc tín nhiệm. Bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, phảng phất nháy mắt liền dỡ xuống trong lòng thật lớn áp lực. Không quá nhiều một hồi, liền nặng nề ngủ, hài tử không có quá nhiều thấy xa. Ino không thể không sau khi tự hỏi lộ, nếu cái này Frost cùng Frieza là một đường mặt hàng nói. Sức chiến đấu cũng thấp không đến nào đi. Ino hiện tại lớn nhất sức chiến đấu là 9.000 vạn. Đối mặt quá 100 triệu Frieza kỳ thật cũng không sợ. Nàng không hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng tác chiến. Osusuki năng lực, giới vương thần đặc thù năng lực mới là mấu chốt, bất quá nàng tốt nhất vẫn là tránh cho ở thứ 6. Vũ trụ động thủ, kêu tỉnh lại sau. Nàng cùng tiểu nữ hài thành thật với nhau mà trao đổi, cái kia Frost thế lực rất lớn. Nếu bị hắn phát hiện chúng ta cũng sẽ thực phiền toái. Đảo không phải sợ không sợ vấn đề. Ta ở bên này không quá phương tiện ra tay. Kêu, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Ta mang ngươi đi một cái không có Frost địa phương. Tiểu nữ hài chỉ là tự hỏi một giây đồng hồ. Liền mãnh gật đầu. Nàng ngồi trên ngắm cảnh phi thuyền. Đi vào địa cầu như vậy hoang vu địa phương. Chính là tưởng tận lực rời xa Frost. Ly đến càng xa càng tốt. Ino xoa xoa nữ hài đầu tóc. Ta có một cái cùng ngươi không sai biệt lắm đại nữ nhi. Ngươi cũng làm nữ nhi của ta đi. Nữ hài sửng sốt 2 giây. Lại lần nữa gật đầu. Lúc sau cảm thấy như vậy không đúng. Lấy hết can đảm. Mẹ kêu ba ba, a. Ino ngón tay nhẹ đạn nàng chán. Lại nhéo nhéo nữ hài lỗ tai. A cái gì a? Haruno Sakura là giả danh. Ta tên thật là Yamanaka Ino. Nhớ kỹ a, ta thê tử cùng ngươi giống nhau. Đều là này phó thật cẩn thận. Tính cách nội hướng. Lại ra vẻ kiên cường bộ dáng. Các ngươi nhất định sẽ ở chung rất khá. Nữ nhi của ta tính cách rất lạc quan hướng về phía trước. Đến lúc đó làm nàng mang theo ngươi đi khắp nơi chơi chơi. Nhà của chúng ta còn có một con sủng vật heo. Tên kia xem như ở nhờ. Tính tình thực hảo. Ngươi có thể tùy tiện khi dễ. Đúng rồi, nhà ta khai một nhà cửa hàng bán hoa. Tên của ngươi, cái này kêu có phải hay không cũng là một loại hoa. Tiểu kêu, chúng ta rất có duyên phận a. Tấu chương xong, hết chương.